Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca trở về trường, đi thẳng đến phòng thí nghiệm của Tống Phương Bạch. Nhìn thấy Tiếu Lệ Quân ủ rũ, Giang Thiên Ca đoán được, hôm qua Tiếu Lệ Quân quá đắc ý nên bị mắng rồi. Cô vỗ vai Tiếu Lệ Quân, hỏi vị trí của Tống Phương Bạch, rồi đi thẳng tới, muốn đưa được máy bay xuống thành công. Thiết bị mạng là không thể thiếu, tốt nhất là có thiết bị mạng di động. Những thứ này, cần Tống Phương Bạch giúp mới được. Giang Thiên Ca ở trong phòng thí nghiệm của Tống Phương Bạch gần như cả ngày. Mãi đến khi trời sắp tối mới rời đi, vừa ra khỏi cổng trường không xa, Giang Thiên Ca đã nhận ra có người đi theo mình. Cô đảo mắt, quan sát xung quanh, rồi đi vào một con hẻm nhỏ. Đến chỗ rẽ, cô nhanh chóng lách sang một bên, quay đầu nhìn người đang đi theo. Một người đàn ông, khoảng 30 tuổi, trời lạnh như vậy, người khác đều mặc áo ấm kín mít. Ông ta lại chỉ mặc một chiếc áo khoác len lông cừu. Tóc tai chải chuốt gọn gàng, còn kỹ tính hơn cả cô. Giang Thiên Ca lặng lẽ đánh giá ông ta, đợi đến khi ông ta đến gần, cô lập tức ra tay bóp cổ ông ta. Phương Thủ Nghĩa vội vàng ngửa người ra sau, muốn nhảy ra, nhưng Giang Thiên Ca đã sớm đoán được động tác của ông ta. Cô lập tức giơ chân quét ngang, quật ngã ông ta xuống đất. Phương Thủ Nghĩa, lúc ngã xuống đất, Phương Thủ Nghĩa thầm mắng một tiếng. Cảm thấy hôm nay đúng là xui xẻo. Sáng sớm bị Giang Hướng Mai chọc tức đến nghẹn khuất, ông ta cố nén giận đi tìm Giang Viện Triều và Lâm Đại Vĩ. Kết quả hai người này, giống như biết trước ông ta muốn đến đánh bọn họ, đều đã trốn đi rồi. Đi lòng vòng bên ngoài một vòng, muốn đánh hai người họ mà không được. Về nhà họ Phó cũng không nghe ngóng được tin tức gì. Ông ta không có việc gì làm, nên muốn đến trường học tìm Tống Phương Bạch. Vân Mộng Hạ Vũ vừa lái xe đến cổng trường, ông ta nhìn thấy bóng lưng của cô gái ra tay rất mạnh hôm qua. Nhớ đến sườn mặt thoáng qua hôm qua, ông ta liền xuống xe, đi theo cô, muốn nhìn rõ mặt cô. Nhưng còn chưa nhìn rõ mặt, đã bị cô ấy coi như kẻ BNTH, đi theo rồi quật ngã xuống đất. Phương Thủ Nghĩa ôm lấy xương cụt bị ngã đau, vừa nghiến răng giải thích. Cô gái, đừng hiểu nhầm, tôi không phải kẻ BNTH, tôi chỉ muốn nhìn mặt cô một chút thôi. Giang Thiên Ca, ông không phải kẻ BNTH, mà là lưu manh. Này, cô gái, cô đừng, thấy lời mình nói bị hiểu lầm. Phương Thủ Nghĩa ôm eo, ngẩng đầu lên muốn giải thích. Ông ta đẹp trai, giàu có, sao có thể là lưu manh được? Nhưng khi nhìn thấy mặt của Giang Thiên Ca, Phương Thủ Nghĩa sững sờ. Phương Thủ Nghĩa trợn to mắt, nhìn Giang Thiên Ca, cháu gái, mau nói cho bác biết, cháu tên là gì? Gương mặt của đứa nhỏ này rất giống Đức Âm, liệu có phải nó chính là con của Đức Âm không? Ánh mắt Phương Thủ Nghĩa nóng bỏng, giọng nói có chút căng thẳng và kích động. Nhìn thấy ánh mắt đột nhiên trở nên kỳ quái của Phương Thủ Nghĩa, Giang Thiên Ca nhíu mày, đánh giá ông ta từ trên xuống dưới, coi ông ta như một tên lừa đảo chuyên đi lừa gạt các cô gái trẻ. Giang Thiên Ca lạnh lùng cảnh cáo, tránh xa tôi ra, không được đi theo tôi nữa. Thấy Giang Thiên Ca xoay người bỏ đi, Phương Thủ Nghĩa vội vàng đuổi theo, chặn trước mặt cô. Này, cháu gái, đừng đi, mau nói cho bác biết tên cháu là gì. Bác thấy cháu rất giống em gái của bác. Giang Thiên Ca càng khẳng định ông ta là kẻ lừa đảo. Cô lạnh lùng nói, tôi giống ông nội của ông ấy. Phương Thủ Nghĩa nghẹn họng, giống ông nội ông, đây không phải là đang mắng người sao? Nhưng nghĩ đến đây có thể là con của Đức Âm, ông ta không tức giận, ngược lại nghiêm túc giải thích, bác không có ông nội, bố bác là lớn nhất, cháu cũng hơi giống bố bác thật, nhưng mà, cháu giống nhất vẫn là em gái bác Giang Thiên Ca. Vì lừa gạt người khác, ông ta thật sự là không từ thủ đoạn nào, lời gì cũng có thể nói ra được, không muốn dây dưa với Phương Thủ Nghĩa nữa. Giang Thiên Ca giơ nắm đờ em về phía ông ta, cảnh cáo lần nữa, còn chặn tôi sẽ đánh ông đấy. Bác, Phương Thủ Nghĩa còn muốn nói tiếp. Giang Thiên Ca, đánh cho ông nội ông cũng không nhận ra. Nhìn bóng dáng Giang Thiên Ca đi xa, Phương Thủ Nghĩa suy nghĩ một chút, rồi quay lại tìm Tống Phương Bạch. Nhìn thấy Tống Phương Bạch, ông ta mở miệng nói, lão Tống, trường cậu chắc là có một học sinh tên Giang Ti Vũ. Cậu giúp tôi hỏi thăm xem, nó học khóa nào? Vừa rồi ông ta đột nhiên nhớ ra, trong những thông tin nghe được trước đó, hình như có nhắc đến tên của đứa bé đó là Ti Vũ. Hôm nay có lẽ là quá đột ngột, khiến cô bé hiểu lầm, coi ông ta là người xấu. Không sao, vậy hôm nào ông ta sẽ tìm cơ hội chính thức để nói chuyện với cô bé. Tìm được người rồi, cậu ra mặt giúp tôi hỏi xem khi nào thì rảnh. Tôi có việc muốn nói chuyện với nó. Tống Phương Bạch là giáo viên trong trường. Ông ta nhờ Tống Phương Bạch truyền lời. Chắc cô bé sẽ không coi ông ta là người xấu nữa. Tống Phương Bạch không trả lời Phương Thủ Nghĩa, mà nhìn về phía eo ông ta đang ôm. Hỏi, eo cậu bị sao thế? Cách chương.